Boss trở thành chồng, chương 716, góc truyện audio.com, 39.716, mắt của Trương Hy bắt đầu đảo quanh mấy lượt, hôm nay người phụ trách của công ty Phong Hoa sẽ tới. Người phụ trách, chỉ cần không phải là Lục Sâm của Phong Hoa, người khác chắc chắn sẽ không để cho Tiêu Tiểu Thất chạy cửa sau. Việc lựa chọn ngày hôm nay đã hoàn thành rồi, tiếp theo chỉ là việc đón người. Lục Sâm của Phong Hoa chắc cũng không rảnh rỗi để tới đây đón người đâu. Nói chung chỉ cần người tới không phải là Lục Sâm, cô chắc chắn có cách hủy tư cách của Tiêu Tiểu Thất và Lưu Tuyền. Hai người con gái này cô ta ghét tới tận xương tủy. Không những dung mạo ép vế cô, còn cả thiết kế của hai người đó. Chủ nhiệm lớp luôn khen thiết kế của hai người họ có linh hồn. Rất kỳ vọng vào hai người họ. Tình hình như thế, nếu như Tiêu Tiểu Thất và Lưu Tuyền tham gia thi đấu, chắc chắn cái hợp đồng với công ty Phong Hoa không có việc gì của bọn cô ở đó nữa. Cho nên, tới đón người hy vọng không phải là Lục Sâm. Có những lúc, tưởng tượng thì rất đẹp, nhưng thực tại thì luôn tàn nhẫn. Người tới đón không phải ai khác, chính là Lục Sâm và Triệu Đào. Còn có cả La Na tổng giám đốc thiết kế của công ty Phong Hoa. Khi Trương Hy nhìn thấy cái xe lăn đó tâm đã thấy u ám rồi. Chết tiệt, sao mà lại phải đích thân tới cơ chứ? 48 học sinh tuyển chọn đều đứng thẳng hàng gọn hàng ở sân. Khi đó, ba chiếc xe bus của công ty Phong Hoa cũng lái vào trong trường học. Đợi đón người, Lục Sâm xuống xe, gần như trong nhận thức chỉ tìm bóng hình của Tiểu Thất trong dòng người đó. Nhưng không hề thấy. Ngày hôm nay cơ bản anh không cần đích thân tới đón người. Nhưng anh phát hiện, hôm qua sau khi chia tay với Tiểu Thất, trong đầu anh chỉ tràn ngập tiếng nói nụ cười của Tiểu Thất. Lục Sâm biết lần này bản thân thật sự bị tàn sát rồi. Nhưng anh thấy rằng cảm giác vì một người mà bận tâm đến vậy thật ra cũng không tồi. Cho nên anh đồng tình với cách làm của bản thân, cho nên hôm nay vừa mới sáng sớm đã đặc biệt tới trường học. Nhưng Tiểu Thất cô ấy đâu? Hiệu trưởng Châu Nghiêm Nhiên lại còn ở bên tai Lục Sâm thì thầm nói Lục Tổng. Học sinh đã đến đủ rồi. Đến đủ rồi, Lục Sâm nhìn về phía Châu Nghiêm Nhiên tôi rõ ràng nhìn thấy thiếu hai học sinh. Châu Nghiêm Nhiên cười ngượng ngùng. Bà ấy bận rộn giải thích là như thế này. Có hai học sinh ngày hôm nay không xuất hiện. Giáo viên của chúng tôi cũng đã lên phòng ký túc xá để tìm. Nhưng dì trông coi ký túc xá nói hai người đó tối hôm qua không về đó. Bây giờ cũng không biết người đang ở đâu. Lục Sâm cau chặt mày. Châu Nghiêm Nhiên nhìn thấy vậy lại nói chúng tôi cảm thấy hai học sinh đó không tôn trọng công ty Phong Hoa. Rõ ràng thời gian đã tới những học sinh khác đều đã thu dọn xong đồ đạc rồi. Chỉ có hai người hơn không xuất hiện. Hành vi này nhất định không thể dung túng được. Cho nên tự quyết định hủy bỏ tư cách của hai người bọn họ. Lục Sâm mím chặt môi không nói gì. La Na không hề biết quan hệ của Lục Sâm và Tiểu Thất. Nghe thấy Châu Nghiêm Nhiên nói vậy, ngay lập tức có ý kiến với hai học sinh không xuất hiện đó. Cô đưa ý kiến với Lục Sâm Lục Tổng, cũng không thể vì hai học sinh mà chúng ta tốn thời gian ở đây được. Hiệu nói đúng, không cần biết chuyện gì. Những học sinh khác đều đã tới rồi. Hai người bọn họ lại không xuất hiện. Như thế này đúng là không hề coi trọng công ty chúng ta chút nào. Người như vậy không cần cũng chẳng sao. Lục Sâm mặt u ám như nước. Tiểu Thất muốn được ký hợp đồng với công ty Phong Hoa nhiều như thế nào? Anh đều để ta tới. Hôm qua khi gọi điện Tiểu Thất không hề có bất kỳ bất thường gì. Hôm nay sao lại có thể không hiện? Mà bạn của cô ấy cũng đột nhiên không xuất hiện, còn nói tối qua không hề về ký túc xá. Sắc mặt Lục Sâm có chút biến sắc có khi nào xảy ra chuyện gì rồi. Đúng lúc mọi người đang đợi quyết định của Lục Sâm, chủ nhiệm lớp của Tiểu Thất gấp gáp chạy tới Lục Tổng. Lục Tổng, cô là, chủ nhiệm lớp chạy lại thở không ra hơi tôi là chủ nhiệm lớp của Tô Tiểu Thất và Lưu Tuyền. Tôi vừa liên lạc được với hai người họ rồi. Là như thế này, tối hôm qua Tô Tiểu Thất bị người ta đánh trọng thương đang ở bệnh viện. Vết thương tương đối nghiêm trọng, cho nên hôm nay không thể xuất hiện được. Lục Tổng Tô Tiểu Thấy và Lưu Tuyền hai học sinh này đều là học sinh của tôi từ năm thứ nhất tới bây giờ. Hai người hơn mặc dù không hợp nhóm, nhưng thiên phận thiết kế của bọn họ rất cao. Cho nên, tôi hy vọng Lục Tổng dựa vào tình hình đặc biệt này có thể cho hai người bọn họ một cơ hội được không? Bị đánh, ở viện, vết thương nghiêm trọng, những từ này bay qua bay lại trong đầu Lục Sâm. Sắc mặt anh có chút biến, bọn họ đang kẻ trong bệnh viện nào? Chủ nhiệm lớp nghĩ là Lục Sâm không tin nên mới hỏi như vậy. Nhanh chóng nói bọn họ đang ở bệnh viện thứ nhất trong thành phố. Bây giờ người vẫn đang nằm trốn phòng bệnh. Lục Tổng ngài nếu như không tin có thể cho người đi xem. Hai người bọn họ từ trước tới nay không bao giờ nói dối. Tôi biết rồi, Lục Sâm không đắn do ngắt quãng lời của chủ nhiệm lớp. Anh quay đầu bình tĩnh phân phó Lana bảo lưu chỗ của hai học sinh này. Lana, bây giờ với đưa 48 học sinh này tới nơi huấn luyện của chúng ta. Tôi vẫn còn chút việc không đi nữa. Lana nhìn Lục Sâm thấy có chút kỳ lạ, nhưng theo Lục Sâm làm việc đã rất nhiều năm, biết tính cách của anh, do đó cũng không có hỏi nhiều. Cô gật gật đầu được, vậy chúng tôi đi trước đây. Lana rất nhanh đưa học sinh lên xe bus. Triệu Đào hiểu rõ Lục Sâm, liền nói với Lục Sâm chủ tịch, ngài đợi một chút, tôi ngay lập tức đi lái xe tới. Nhanh, Triệu Đào dùng cách nhanh nhất lái xe tới sân, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa Lục Sâm lên xe. Xe rất nhanh phát động động cơ, khởi động máy, lên trên xe, không có ai khác. Sắc mặt Lục Sâm mới bắt đầu khó coi hẳn lên, địa chỉ giáo viên vừa nãy nói, dùng tốc độ nhanh nhất tới đó. Vâng, Triệu Đào cũng không nói nhiều, khoảng cách 40 phút, rút ngắn còn có một nửa thời gian. Tới bệnh viện, Triệu Đào nhanh chóng dừng xe thăm hiểu danh sách phòng bệnh của Tiêu Thất. Rất nhanh đã tìm ra phòng bệnh của cô ấy. Đi, Triệu Đào chưa từng nhìn thấy bộ dạng gấp gáp này của Lục Sâm bao giờ. Hoàn toàn không dám làm ảnh hưởng, đẩy xe lăn tới thang máy, rất nhanh đã tới của phòng bệnh, trong phòng bệnh người ra ra vào vào, Lục Sâm mở cửa phòng, vừa nhìn đã thấy Tiểu Thất nằm kết trên giường bệnh trắng. Anh gần như không dám tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Trong não hải của anh một Tiểu Thất hoạt bát dễ thương. Bây giờ khắp mặt là thương tích, giường bệnh của cô cũng được nhấc cao lên. Vừa vặn một nửa đối diện với cửa phòng, cô mặc trên người bộ quần áo kẻ xanh trắng của bệnh nhân. Quần áo bệnh nhân vừa to vừa rộng, để lộ chỗ da phía cổ, vốn dĩ là làn da trắng nõn bây giờ lại toàn những vết bầm tím của thương tích. Lục Sâm hít sâu, ánh mắt căm hận khép lại. Triệu Đào, chủ tịch, tìm cho ra, rốt cuộc là kẻ nào làm cho cô ấy bị thương tới mức này. Sau khi tìm thông báo cho tôi đích thân xử lý. Lục Tổng thật sự nổi giận rồi. Anh hiểu Lục Sâm, càng tức giận càng bình tĩnh. Sắc mặt cũng càng lạnh lùng u ám. Cách chương.